Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, đường dài giao chiến. Là ngươi hóa đi ta Bạch Hồng trưởng lực. Cô gái kia nghe Thẩm Thành Bình nói, nhất thời trong hai mắt tuôn ra một đoàn thần quang, dĩ nhiên để Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, tư duy cũng dừng lại trong nháy mắt. Cũng vừa lúc đó, nữ tử đã hóa thân Du Long. Kiếm khí màu trắng nhắm ngay Thẩm Thành Bình trong lòng một chiêu kiếm đâm tới. Không được, đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm để Thẩm Thành Bình lập tức giật mình tỉnh lại. Không lo được suy tư đối phương mới vừa rồi là sử dụng công phu gì thế để cho mình thất thần. Dựa vào vô số chiến đấu bên trong ngưng luyện ra đến bản năng đem trường kiếm phong ở trước người. Oanh, hai bên trường kiếm trên ánh kiếm toàn lực chạm vào nhau. Nhất thời để hai bên đều là hơi chậm lại. Cô gái kia ở đây lùi về sau, nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nhìn một hồi, mới nói, người đến cùng là người phương nào, nhiều lần làm hư chuyện của ta. Tại hạ toàn chân giáo Thẩm Thành Bình, gặp vị cô nương này, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thẩm Thành Bình biết võ công của người này không phải chuyện nhỏ, chút nào không dám thất lễ. Trong miệng tuy rằng khách khí, nhưng là không chút nào thả xuống đối với nàng đề phòng. Là Thiên Tiên Cung cung chủ Mạnh Tiết Tình, ngươi lại có thể đi tìm ta Bạch Hồng trưởng lực, hơn nữa đồng dạng tu luyện ra ánh kiếm, thật sự rất không được, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, thân hình bỗng bắn ra, kiếm bên người đi, dường như nhanh như gió nhanh chóng hướng về Thẩm Thành Bình mà tới. Tăng, Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay lộ ra nhàn nhạt sắc bén khí tức. Hỗn nguyên chân kinh vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt đều như thực chất bình thường chăm chú khóa chặt Mạnh Tiết Tình thân hình. Kiếm trên tử mang lượn lờ, công chính ôn hòa, rồi lại dường như Thái Sơn bình thường khí thế triết trùng một chiêu kiếm đón Mạnh Tiết Tình. Thân hình, đi ngược dòng nước, Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này khí thế bàng bạc lấy lực ép người. Hai người đan xen mà qua, trong nháy mắt liên tiếp biến chiêu mấy lần. Mạnh Tuyết Tình chiêu số quỷ dị rồi lại mờ ảo như tiên, tư thế yêu đẹp như tranh. Thẩm Thành Bình kiếm pháp nhưng là thay đổi thất thường, khi thì bình thản không có gì lạ, khi thì biến hóa thất thường, chiêu số tinh kỳ, mỗi một kiếm sức mạnh góc độ đều xảo quyệt cay nghiệt, chuyên môn hướng về đối phương kiếm pháp bên trong kẽ hở mà đi. Song kiếm một dao, Mạnh Tuyết Tình ánh mắt biến đổi, Thẩm Thành Bình cánh tay chấn động. Mạnh Tuyết Tình cũng là cổ tay tê dại, cảm giác được một luồng ngưng tụ chân khí theo trường kiếm ăn mòn mà đến. Chất lượng lại không kém mình chút nào khổ luyện nhiều năm tiểu vô tướng công. Tâm trạng rất là kinh ngạc, Thẩm Thành Bình bằng chừng ấy tuổi, nội công trình độ lại xuất chúng như thế. Chẳng lẽ cùng mình giống như vậy, nắm giữ sư môn truyền thừa công lực, hơn nữa bản thân hắn sức mạnh kinh người, không chút nào dưới với rất nhiều trời sinh thần lực người. Chính mình do bất cẩn suýt nữa ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Này nhưng là Thẩm Thành Bình đã sớm biết đối phương công lực cao hơn chính mình một bậc. Vì lẽ đó vừa bắt đầu liền toàn lực làm, thêm vào tu luyện nội gia quyền mang đến lực lượng khổng lồ. Thừa dịp đối phương do bất cẩn chiếm một cái tiểu tiện nghi, mà Mạnh Tuyết Tình cũng rốt cục một lần nữa nhìn thẳng vào thanh niên trước mắt. Ngược lại triển khai ra một môn tuyệt diệu khinh công, vòng quanh Thẩm Thành Bình đi khắp tấn công lên. Đối phương khinh công cực cường, mỗi khi đều có thể ngoài dự đoán mọi người tránh thoát Thẩm Thành Bình kiếm chiêu, cùng tốc độ cũng là cực nhanh, so với Thẩm Thành Bình tự nghĩ ra khinh công lại là một loại khác cảnh giới. Mặc dù là Thẩm Thành Bình một người phân hóa mấy đạo tàn ảnh, đối mặt với đối phương như vậy tuyệt diệu nhưng lại cực kỳ nhanh chóng khinh công, cũng bất lương sách ngăn chặn. Cũng may hắn vận hỗn nguyên chân kinh sau khi ngũ giác giác quan thứ 6 đều càng nhạy cảm, các loại nhận biết khóa chặt bên dưới, bất luận Mạnh Tuyết Tình thân pháp cùng kiếm chiêu bao nhanh, Thẩm Thành Bình đều có thể cảm ứng được một hai. Đã như thế, cho dù Thẩm Thành Bình thân pháp tốc độ so với Mạnh Tuyết Tình chênh lệch 3 điểm, ra chiêu tốc độ cũng kém không ít. nhưng cũng có thể dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm nhìn thấu Mạnh Tuyết Tình kiếm chiêu bên trong kẽ hở, đồng thời tiến hành hợp lý nhất phản kích. Hai bên giây lát đã đi rồi hơn 100 chiêu, có thể nói là bất phân cao thấp. Lần này để bên cạnh Hoàng Dung Lý Mặc sầu hoa mắt mê mẩn, Hoàng Dược Sư nhưng là ánh mắt lấp lóe kích động không thôi. Theo giao thủ chiêu số càng nhiều, Thẩm Thành Bình thả xuống cái khác tất cả tạp niệm, chỉ cảm thấy tinh khí thần tròn chuyển như ý, rất nhiều chiêu thức một cách tự nhiên tùy tâm mà phát. Mà Mạnh Tuyết Tình tốc độ càng nhanh hơn nhanh, kiếm chiêu cũng càng ngày càng quỷ dị không chịu nổi, ngộ vật thì lại nhiễu, nhân cơ hội mà vào. Hai người lần lượt tràn trọc xê dịch, giao thủ càng kịch liệt, Thẩm Thành Bình kiếm pháp mãnh liệt ác liệt, núi cao ép đỉnh, đối diện cô gái kia nhưng là mau lẹ tao nhã, không lọt chỗ nào. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy tinh khí thần càng ngưng tụ như một tâm linh kỳ ảo, đối mặt Mạnh Tuyết Tình dày đặc duyên dáng kiếm chiêu, một thân tinh khí thần một cách tự nhiên khéo léo tùy thời. Thân thể kiếm chiêu lập tức mà tới, giống như bản năng, thân pháp tốc độ hay là vẫn cứ thua kém Mạnh Tuyết Tình 3 điểm. Nhưng cùng với đánh nhau cũng không rơi xuống hạ phong. Này chính là tiến thêm một bước vô chiêu cảnh giới. Chính mình ở kiếm đạo bên trên rốt cục lại tiến một bước. Nương theo nhàn nhạt hiểu ra, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy người cùng kiếm lại không phân biệt. Thân tùy ý động, tay phải trường kiếm dương lên, kình khí bộc phát, mũi kiếm cái kia một tấc óng ánh tử mang bỗng nhiên tăng vọt vì là 3 tấc. Không ngừng phụt ra hút vào, có duỗi không ngớt. Nhận ra được Thẩm Thành Bình tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, Mạnh Tuyết Tình lập tức trong lòng hiểu rõ, xuất kiếm đồng thời, tay trái cũng trong bóng tối bắt kim châm, trong bóng tối tìm kiếm thời cơ. Cùng lúc đó, đường dài trên chiến đấu cũng ảnh hưởng đến càng nhiều người. Không ít binh sĩ đều náo bên này tụ tập mà đến. Nhìn thấy Dương Khang sau khi, cứ dựa theo hắn mệnh lệnh đem chu vi vây nhốt. Đến lúc này, Thẩm Thành Bình cùng Mạnh Tuyết Tình đánh nhau đã gần 1000 chiêu. Hai bên còn chưa phân ra thắng bại. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng dần dần có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. Công lực của hắn dù sao vẫn là tra xét đối phương một bậc. Dù cho hỗn nguyên chân kinh thần diệu vô biên, tu luyện được hỗn nguyên chân khí chất lượng cực cao, có thể đang kéo dài không ngừng tiêu hao bên dưới, nhưng vẫn là không bằng Mạnh Tuyết Tình công lực thâm hậu. Như vậy toàn lực triển khai ánh kiếm là nhất tiêu hao công lực. Hơn nữa tốc độ không kịp đối phương, Thẩm Thành Bình muốn ra kiếm cũng là so với đối phương càng nhiều, tiêu hao so với đối phương càng nhanh hơn. Bất chi bất giác Thẩm Thành Bình bây giờ công lực đã còn lại không đủ 3/10. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng không chút nào dám yếu bớt thế tiến công. Bằng không lấy hai bên chuyện lúc này thái, trong chớp mắt kẽ hở là có thể phân ra sinh tử. Bên cạnh xem trận chiến mọi người đại thể nhìn không ra Thẩm Thành Bình tình thế, chỉ có đồng dạng thân vì là tiên thiên cao thủ Hoàng Dược Sư nhìn ra rồi một chút đầu mối. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Thẩm Thành Bình cái này con rể rơi vào tình cảnh nguy hiểm, lập tức trong tay nắm chặt tiêu ngọc, một chiêu đâm thẳng Mạnh Tuyết Tình. Đồng thời cao giọng nói, Thẩm huynh đệ ngươi tạm thời lui xuống trước đi, mà để ta lĩnh giáo một phen vị cô nương này cao minh. Mạnh Tuyết Tình thì lại làm sao cho phép Thẩm Thành Bình như vậy lui ra. Lúc này tăng nhanh thế tiến công, đồng thời trong tay kim châm cũng bắn ra, niêm phong lại Thẩm Thành Bình quanh thân. Đến Hoàng Dược Sư ra tay, Thẩm Thành Bình quyết định thật nhanh. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên tuôn ra 100.000 đạo tử mang. Đem Mạnh Tuyết Tình bảo kiếm cùng bắn ra kim châm hết mức lập tức. Dưới chân không được lùi về sau. Mặt sau Hoàng Dung cùng Lý Mặc Sầu vào lúc này cũng tới trước rút kiếm yểm hộ. Lúc này mới để Thẩm Thành Bình bình yên lui ra vòng chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.